Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 189, yêu tộc phản chiến, góc truyện audio.com, phương thần cũng lui đến trong ngực cha mình, mà vài yêu tộc khác, lập tức liền ra tay với người xung quanh, phương triệu nhất bọn họ bên này cũng làm thành một vòng tròn. Mà phương hoành đối với hai người bọn họ nói, các ngươi trước không cần bại lộ mình tu vi, sau khi nói xong, liền nhìn đến hồ tộc tộc nhân. Hướng bọn họ tiến lên mà đến, nhất thời liền đánh một cái kết giới, lại phát hiện, nguy rồi, tu vi chúng ta đều bị áp chế, sắc mặt vài người phương hoành rất khó coi, hình như cũng không ngờ, chuyện sẽ biến thành như thế này, phương triệu nhất cùng con trai bảo bối liếc mắt nhìn nhau. Điều động tu vi, phát hiện một chút ảnh hưởng cũng không có, cái này thuyết minh, đại trận chiêu hoa đã nói, khi bọn họ đi lên, cũng đã khởi động, chỉ bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Sát, vốn dĩ trên đỉnh núi tràn ngập cảm giác mờ ảo. Hiện tại sơ xác tiêu điều, phương triệu nhất mình không có nhàn rỗi. Đối những nhóm lang tộc muốn giết hắn, trực tiếp một kiếm xuyên tim. Về phần kiếm của hắn là từ đâu tới, tại tình huống hỗn loạn hạ, chỉ sợ không có mấy người có thể chú ý tới. Nhìn tộc nhân của mình bị giết hại, có cái cảm tưởng gì? Ngụy Tỏa Nghĩa không biết khi nào thì lao tới, nhìn tộc trưởng bọn họ bị khống chế nói, sau đó nhìn thoáng qua Phương Thế Nguyên, ngươi là tộc trưởng lang tộc, ngay cả là giọng điệu nghi vấn, nhưng trong mắt lại tràn ngập khẳng định, yêu tộc chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục, trong đó một tộc trưởng lớn tiếng mà hô, vì hắn vừa mới dứt lời khi, liền phát hiện cổ cùng đầu ta ra huyết đỏ tươi, phun đến trên mặt những người khác. Sắc mặt mỗi người đều dị thường khó coi, bọn họ như thế nào đều cũng không ngờ. Tộc trưởng bộ tộc, đơn giản như vậy đã bị giết, Ngụy Tỏa Nghĩa giống như đối với đầu người không có một chút cảm giác. Ta tương đối chán ghét tranh cãi ầm ĩ, nhưng tạm dừng trong chốc lát. Lớn tiếng nói với mọi người, nếu các ngươi đồng ý quy thuận nói, chúng ta để lại các ngươi một con ngựa. Đương nhiên, một khi trận pháp này khởi động, nhất định phải toàn bộ người đều chết, nếu không nói, chỉ có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Một ít yêu tộc người đã trải qua ảnh hưởng, thậm chí rất nhanh liền gục qua. Yêu tộc vốn dĩ liền không có gì trung tâm, bọn họ cố gắng tu luyện như vậy, chỉ muốn kéo dài sinh mệnh của mình. Hiện tại có thể không cần chết, đối với bọn họ mà nói, rất tốt. Chiêu Hoa quan sát hổ tộc tộc trưởng, còn có tộc khác trưởng. Sắc mặt đều có điểm không bình thường, xem ra những vật trói buộc có tác dụng rất lớn, hắn cũng làm cho sắc tái mặt mình nhợt, sau đó quỳ xuống, hắn biết những người này không chỉ là Ngụy Tỏa Nghĩa, hoặc là còn có những người khác, không biết vì cái gì, hắn là người chỉ huy phương diện này. Ngụy Tỏa Nghĩa nhìn bộ dáng bọn họ tự giết lẫn nhau, tâm tình phá lệ tốt, ngay cả con người bọn họ rất nhỏ yếu. Nhưng nhìn xem cái gọi là yêu tộc, còn không phải bị mình một cái tiểu tiểu linh hồn đùa bỡn thành như thế này. Đẳng cấp không nhiều lắm, này nơi nơi trên đỉnh núi đều tràn ngập không khí nồng hậu. Sau đó bọn họ thật đáng buồn phát hiện, chính là thân thể bùn rùn vô lực, thậm chí cử động cũng không được. Bên lang tộc có vài trưởng lão đã chết, còn lại vài người, trên mặt đều dính đầy máu đỏ tươi. Ngươi làm cái gì? Lúc này trong lòng Phương Thế Nguyên đều là lửa giận, hắn muốn lập tức liền giết người trước mắt, nhưng cũng hiểu được người này là một viên quân cờ mà thôi. Người chân chính muốn xâm nhập bọn họ yêu tộc căn bản sẽ không có đi ra. Ngụy Tỏa Nghĩa nhìn thoáng qua Phương Thế Nguyên, sau đó tái nhìn thoáng qua phụ tử Phương Triệu Nhất, không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả bọn họ nhìn qua rất chật vật. Nhưng trên người cũng là thực sạch sẽ, thậm chí liên một chút ít huyết khí cũng không có lây dính. Tất cả mọi người khụy trên mặt đất, mà Phương Triệu Nhất cũng không ngoại lệ, Ngụy Tỏa Nghĩa biết chỗ tốt của trận pháp thể hiện ra. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần đều ngồi dưới đất, người yêu tộc khác cũng như thế. Không khí lạnh như băng, làm cho bọn họ nhịn không được lạnh run, Ngụy Tỏa Nghĩa còn không có đối phó các tộc tộc trưởng nhanh như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn trả thù Phương Triệu Nhất mà thôi. Hai người Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần đều nhìn người tới. Khi cái linh hồn này thăm dò bọn họ, cũng đã xem qua, vì ánh mắt cừu hận kia. Xảy ra chuyện gì, Mị Tỏa Nghĩa một cước đá đi. Phương Triệu Nhất né tránh. Trên mặt đất nháy mắt liền xuất hiện một cái hố to. Nếu cái này là đá vào người trên người khẳng định sẽ đục một lỗ lớn. Yêu tộc N cũng biết Ngụy Tỏa Nghĩa là địch nhân. Vì nhìn đến bộ dáng của hắn, tưởng cùng thiếu chủ lang tộc có ân oán. Ngươi làm cái gì? Phương Thần híp hai mắt của mình. May mắn sức mạnh của bọn họ không sao. Nếu không nói, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nhưng bọn hắn muốn dẫn người phía sau màn ra, mới có thể ẩn nhẫn như thế. Nhưng nhìn đến bộ dáng kia của hắn đối đãi cha mình. Nháy mắt liền tản mát ra lãnh khí. Thực buồn cười mà nhìn thiếu niên ở trước mắt. Ngươi là gì của Phương Triệu Nhất? Là nhân tình sao? Sau đó nghĩ đến tư liệu mình điều tra. Thực không tin, Phương Triệu Nhất này mới nhiều ít tuổi. Liền có nhi tử lớn như vậy. Không phải lừa gạt thế nhân sao? Cho dù hắn đã trải qua rất nhiều chuyện khó lường, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói. Có người còn có thể sinh con lúc 10 tuổi. Xì một tiếng, Phương Thần thực không khách khí mà nở nụ cười. Cho dù linh hồn trước mắt tràn ngập sát khí, nhưng đối với mình mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Vốn dĩ hắn từ linh độ trong không gian ra tới. Hơn nữa không khí lúc trước, không có ảnh hưởng với hắn. Huống chi là hiện tại. Hiện tại hắn có thể nhớ tới đã gặp người nọ ở nơi nào. Đầu của ngươi cùng thân thể của ngươi cũng ngu như nhau. Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, lúc trước ngươi còn muốn ăn ta mà. Trước kia là không biết, nhưng loại ánh mắt này, còn có thần sắc vặn vẹo, khiến cho hắn nghĩ đến chuyện đã xảy ra sau khi mình chuyển thế không lâu. Trong lòng của hắn mặt có chút kỳ quái. Đây chính là thiếu niên lúc trước. Sẽ biến thành như thế này, nếu khi đó mình không có sai lầm hắn phải là người thường. Hiện tại lại biến thành như thế này, quả nhiên thế sự khó liệu. Ngụy Tỏa Nghĩa nghe được hắn nói như vậy, nháy mắt đã nghĩ đến chuyện trước kia. Ngươi là con sói kia, trước kia mình không có điểm giác ngộ này. Hiện tại đã biết lang tộc, câu đố cũng có thể cởi bỏ. Mạc Phương Thần đúng là nhi tử Phương Triệu Nhất, ngươi xem ta giống sao? Dù sao trên người của hắn không có một chút không khí yêu tộc. Người này căn bản lại không thể làm gì mình. Quả nhiên Ngụy Tỏa Nghĩa nhìn thấy trên người Phương Thần. Ngoài cảm giác người thường, còn lại cái gì cũng không có. Ngươi trêu đùa ta, thẹn quá thành giận, mặc kệ nói như thế nào. Hắn phải giết hai người kia, đem khuất nhục năm đó. Toàn bộ đều đòi lại. Phương Thần nhìn đến không khí âm lãnh ra tới trên tay hắn. Nháy mắt chỉ biết là xảy ra chuyện gì, ngăn trở cha mình hỗ trợ, trực tiếp để cho nó đánh vào bên cạnh mình, sau đó phốc một tiếng, trong miệng mặt hộc ra máu đỏ tươi ý tứ rất rõ ràng. Hắn thụ thương rất nặng, thần cho dù Phương Triệu Nhất biết là diễn kịch, nhưng nhìn đến nhi tử như thế này, tâm của hắn hình như là bị một đao đao gọt vào để cho lửa giận. Không ngừng mà thăng lên. Mị Tỏa Nghĩa khinh bỉ nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, thế nào, Phương Triệu Nhất, cũng không ngờ ngươi còn có hôm nay đi, hiện tại hắn nên tuyệt đối không đủ nhanh ý, chờ khi tra tấn đến linh hồn thiếu niên, hắn liền muốn khiến nam nhân nếm thử, chút lợi hại. Phương Triệu Nhất hô hút một hơi thật sâu, con hắn ở trong đầu an ủi hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước đem người phía sau dẫn ra. Ngươi là ai? Một câu nam nhân, thiếu chút nữa để cho Ngụy Tỏa Nghĩa trực tiếp hộc máu. Nhưng hắn hiện tại như thế này, hẳn là không có máu, chỉ có linh hồn trôi nổi. Phương Triệu Nhất, ta chết như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Còn tại nơi này giả ngu, Ngụy Tỏa Nghĩa híp hai mắt của mình, trên tay của hắn tản ra thản nhiên năng lượng màu xám. Về phần yêu tộc khác sớm đã bị đã khống chế. Căn bản không có khả năng phản kháng, hắn cũng dẫn theo người đến, toàn bộ đều là con rối linh hồn, có lẽ có vài người nhìn không tới, nhưng âm trầm khí, vây quanh ở trong này, khiến người cảm giác không thoải mái. Uống, Phương Triệu Nhất không nói gì, trong tròng mắt thâm thúy, lại thoáng hiện vẻ mặt miệt thị, Mị Tỏa Nghĩa quả thực là khí nổ, nam tử trước mắt, ngay cả chật vật như thế, không có một chút bị thải hèn mọn. giống như hết thảy đối với hắn mà nói, không có một chút cảm giác. Một khi đã như vậy nói, vậy Ngụy Tỏa Nghĩa híp hai mắt của mình, sau đó lộ ra một cái nụ cười tà khí. Các ngươi ai thích thiếu niên này, ta thưởng cho các ngươi. Hắn liền không tin tưởng, những người này thật là thích lang tộc như vậy. Nghe được hắn nói như vậy, quả nhiên có rất nhiều người dục dịch. Dù sao thiếu niên bên tại yêu trong tộc cũng là tốt nhất. Lúc này Phương Triệu Nhất căn bản liền không khống chế chính mình. Hắn gần từng tiếng mà chất vấn, ngươi dám, phương thần muốn ngăn cản, căn bản sẽ không kịp, trên người phụ thân tản ra không khí hắc ám, vì sao không dám, đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, liền trợn tròn hai mắt của mình, giống như đối với tình huống như bây giờ đã là không thể tin được. Những người khác đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình huống như thế. Không khí hắc ám trên thân nam nha để cho tất cả mọi người cảm giác đến sợ hãi. Hết chương.